Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 7, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thia cô mấp mé môi mình gọi tên anh trong lớp mọi người đang chăm chú xem hoạt động của hai. Người nhiều, cô bạn trong lớp thì liếc xéo cô vì dám đứng lên gọi tên anh. Là anh đây, anh nhớ em nhiều lắm Ruby à, anh chạy một mạch xuống chỗ cô với sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp và cũng khác xa với con. Người của anh khi đứng trong tối. Là anh đang nói nhớ cô sao, có phải cô nghe nhầm không, giọng nói này cô đã mong nhớ suốt 2 năm. Rồi cuối cùng cũng được nghe thấy, những giọt nước mắt nóng hổi như những hạt pha lê đang chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Sao em lại khóc, anh đã về với em rồi, để anh ôm em nào. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, cảm nhận hạnh phúc khi được ở bên cô giống như mọi thứ xung quanh chỉ có. Hai người, Ruby, Ruby, Mi lay tay cô đánh thức mọi dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu cô. Nè thằng cha kia, ai cho anh ôm bạn tôi, muốn chết hả? Mi giờ lắm đấm nên dọa anh, những anh chỉ ném cho Mi ánh mắt khinh bỉ cùng với sự chán ghét. Dùng từ phải đúng vào khôn cô chết lúc nào cũng không ai biết đâu. Không phải cô ta là bạn của Ruby thì anh đã tiễn cô ta đi gặp Diêm Vương rồi. Cô giáo lấy thước chỉ vào mặt của từng người nói. Bà em kia ngồi vào chỗ ngay, đây là cái chỗ cho các em cãi nhau à, còn em Thiên ngồi cạnh bạn Ruby. Hừ, anh ngồi xuống chỗ, ánh mắt nóng giận chiếu vào bà cô làm cho bà cô toát mồ hôi liên tục. Ruby ngồi xuống đi, bà thẫn thờ vậy. Reng, reng, một tiết học trôi qua nhưng cô không nói với anh một lời nào, chỉ im lặng. Cảm giác của cô dành cho anh là sự tức giận của 2 năm qua hôm nay dược bùng nổ. Cũng tại anh cả năm đó đi không nói với cô. Một lời đã bỏ cô mà đi nước ngoài, nhưng giờ anh đã về, anh sẽ bù đắp những mất mát anh đã gây ra cho cô suốt 2 năm nay, và anh có thể vì cô mà không tiếc mạng sống của mình chỉ vì một câu nói. Anh, yêu cô, Ruby xuống ăn thôi, tao còn có chuyện muốn nói với mày. Đợi anh đi cùng với. Anh chạy xuống canteen trước mà không cần sự giúp đỡ của ai. Anh bước vào canteen với vẻ mặt hốt hồn với bộ đồng phục cài 3 cúc ao 2 cúc trên mở ra để lộ cơ thể săn chắc của anh, khiến nữ sinh ở canteen đều chết mê với nhan sắc của anh. Anh bước đến đâu là mọi người đều tách ra hai bên để nhường đường cho anh, một gà chiên, một xúc xích nước cam. Anh chọn món mà cô thích ăn mang ra góc bàn mà cô đang ngồi, ánh mắt lại nhìn ra khoảng trời bất tận. Đồ ăn của em đây, ăn đi. Anh kia sao anh vô, câm mồm trước khi tôi nóng lên. Anh, Mi không nói câu nào đứng giận đi lấy đồ ăn, mặt thì cứ nhìn vào cô. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Được, dù em muốn nói gì anh đều nghe hết. Cuối cùng cô ấy chịu nói với mình rồi. Thứ nhất tôi không biết anh là ai mà anh dám ôm tôi, coi như tôi không truy cứu với anh. Thứ hai tôi không ăn mấy món này của anh, bạn tôi đi lấy cho tôi rồi, tôi đã nói xong, giờ anh có thể đi chỗ khác ngồi cho chúng tôi ăn cơm. Cô từ chối anh vì cô chưa thể chấp nhận anh ngay bây giờ được, cô cần thời gian, một người đã bỏ cô đi suốt 2 năm giờ quay về lại nói nhớ cô, làm sao cô có thể tin được chứ. Em đang nói gì đó, đừng đùa nữa. Anh kinh ngạc khi cô nói ra những nói đó với anh, làm trái tim anh đau đớn. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không quen biết anh, phiền anh đi chỗ khác, em bạn tôi sắp quay lại rồi. Em được lắm, anh sẽ khiến em phải nhớ ra anh và nói câu em yêu anh. Anh quay đi với dáng vẻ bần cần, oai nghiêm. Đồ ăn đây mà, tên đó là ai vậy? Tao cũng không biết nữa, ăn đi kẻo muộn giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi không biết Thiên vì Mi sống bên nước ngoài, thỉnh thoảng ba mẹ cho cô về chơi với Mi, còn đâu hai người nói chuyện qua trực tuyến, cô cũng không nhắc đến chuyện của anh nên Mi không biết. Đến lớp 11 Mi mới chuyển về đây định cư. Tối nay 7 giờ anh tao sẽ đến đón mày đó, nhớ rừng quên đó. Tao nhớ mà, cô cười gượng vì giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của anh và lời nói lúc lẫy. 6 giờ 45 tại biệt thư Ngọc Gia. Chỉ có một mình cô ở nhà, bêm thì đi công việc, hôm nay cô chọn bừa một bộ váy dạ hội màu đỏ tươi. Dây áo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của cô, thiết kế thấp ngực này làm cho phần ngực như ẩn như hiện khiến người ta mơ mộng, chất liệu vải tơ lụa mềm bao bọc cơ thể, khiến cho đường cong lả lướt nổi bật của cô hoàn toàn lộ ra không sót một chút nào. Cô bước ra khỏi cổng đã thấy Long, anh trai Mi, đang đứng trước xe chờ. Nhìn em hôm nay rất đẹp, Long ngơ ngẩn trước sắc đẹp của cô trong bộ váy dạ hội. Anh cứ đùa em, cô đỏ mặt trước lời nói dây khẩn của Long. Anh nói thật mà, chúng ta đi thôi. Hai người bước lên xe đến nhà hàng Wick, Long nhẹ nhàng đỡ cô lên, hai người bước vào gây sự chú ý, đến mọi người cùng lời bàn tán khen ngợi, ngưỡng mộ. Đến căn phòng số 2 mà Long đã đặt, em mở đi, trong đó là món quà anh tặng em. Anh làm em hồi hộp quá, em mở ra đây. Cô đùn cánh cổ ra, những chiếc nến được phát sáng lung linh, giữa phòng là bàn ăn được bày một chiếc bánh sinh nhật 2 tầng. Bụp, trên tường một hình ảnh được xuất hiện với dòng chữ, làm người yêu anh nhé. Cái này L, cô quay ra hỏi anh đã thấy anh quỳ ở dưới chân cô trên tay ầm hộp nhung có chiếc nhẫn kim cương. Được khắc chế tinh xảo, Ruby làm người yêu anh nha, anh có thể là, ta quen nhau đã bao lâu rồi. Hỡi đêm, đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi. Hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta vẫn con tim cạn giá băng. Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Đờ, cây, này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Em đã yêu anh người ơi, tiếng nhạc đã cắt đứt khung cảnh lãng mạn của căn phòng. Em xin lỗi, không sao em cứ nghe máy đi. Được, alo, con gái mau đến căn biệt thư của hai con đi. Thằng Thiên cắn tay từ từ, con mau đến gặp nó lần cuối đi, không thì không kịp đâu, mẹ vừa nhận được tin từ quản lý của nó. Tốt, tốt, hu hu Thiên à, cô vừa định đi thì có một bàn tay kéo cô lại. Ruby đồng ý làm bạn gái anh nha. Em, cô sẽ chọn đi tìm Thiên hay đồng ý làm bạn gái của Long, muốn biết các bạn hay đọc tiếp chép sau nha. Cách chương.